Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2189, chương 2192, vừa hôn đoạt hồn. Nhiều ít, Trịnh Nhân và Tô Vân Miệng đồng thanh hỏi, 120 LL, các luật sư có chút kinh ngạc trả lời, vậy hẳn là đường huyết thấp tạo thành ảnh hưởng. Trịnh Nhân nói, y nhân. Ăn xong rồi ta phải đi xem người này. À, tốt, ngươi ăn nhiều một chút. Đừng đường huyết thấp rồi. Tạ y nhân căn bản không nghe Trịnh Nhân và Tô Vân nói dầu thực vật, mỡ chua các loại sự việc. Chỉ cần ăn ngon, như vậy là đủ rồi. Ếch, các luật sư ngẩn ra. Ông chủ Trịnh xem TikTok là có thể đoán được mình người ủy thác có vấn đề. Hơn nữa chứng cứ xác thật. Phổ thông dưới tình huống đường máu bình thường, mà trạng thái tinh thần không lúc bình thường, đường máu rất thấp, đối với các luật sư mà nói, cái này đã đủ rồi. Người hiềm nghi, cũng chính là người ủy thác cũng không phải là cố ý phá hoại công cộng phương tiện, mà là đường huyết thấp tạo thành. Đây là bệnh, không phải cố ý, ở luật pháp phán định bên trong, đây chính là mấu chốt nhất chứng cớ. Cũng biết ông chủ Trịnh có thể giải quyết, nhưng mà các luật sư nhưng muốn không hiểu ông chủ Trịnh tại sao đã xác định vấn đề ở chỗ nào, còn muốn đi xem mình người ủy thác. Ông chủ Trịnh, ngài thật là thần nhân. Các luật sư cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định trước khen một chút ông chủ Trịnh nói sau. Chuyện đã giải quyết, loại trình độ này chứng cớ ta nếu là lại đánh không thắng kiện, và cái đó không quan hệ. Trịnh Nhân đến chút ma bà đậu hủ, thì ra như vậy cơm, hồ lỗ ăn, ừ, các luật sư ngẩn ra, bây giờ vấn đề là người bệnh đường huyết thấp làm sao tới. Tô Vân khinh bỉ nói đến, trong đầu cũng nghĩ gì vậy? Có thể là có 46 giờ chưa ăn, vừa nói, các luật sư dừng lại, cái này cũng không hợp lý, muốn là dựa theo tự nói. Mới vừa người hiềm nghi lúc bình thường đo lường đường máu thì không thể không có sao. Ăn no, đi thấy được người bệnh. Trịnh Nhân đã hoàn toàn cầm các luật sư người ủy thác gọi là người bệnh. Ở hắn xem ra, người này nhất định là có vấn đề. Còn như là cái gì? Còn muốn gặp mặt sau đó mới nói. Hoặc là liền mang tới 912 làm tường tận kiểm tra. Loại bỏ rất nhiều có khả năng. Có thể đưa đến đường máu hơi thấp tật xấu. Thật là không nên quá nhiều. Khả năng lớn nhất tính chính là tuyến tụy xảy ra vấn đề. Nói thí dụ như một loại chiếm vị các loại. Ông chủ Trịnh, ngài chờ chút. Các luật sư bị ông chủ Trịnh hấp tấp sức lực làm cho sợ. Làm sao? Trịnh Nhân nghiêng đầu xem các luật sư. Một cổ tử trên cao nhìn xuống. Không cho phép nghi ngờ khi thế mạnh mẽ tới. Không làm phiền đại giá của ngài. Vậy mặt sự việc còn rất nhiều. Ngài đi không quá thuận lợi. Các luật sư liền liên quan áy náy nói đến. Ta đi trước giao thiệp. Sau đó mang ủy thác. Người bệnh đi tìm ngài. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Tựa hồ cũng đúng. Vẫn là có chút tiếc nuối. Không thể lập tức dùng hệ thống mặt bản kiểm chứng một chút. Trong lòng có chút cấp, người bệnh đột phát đường huyết thấp, nhất là phán đoán người bệnh đường máu chỉ số không ngừng chập chờn. Có thể có đại sự, nhưng các luật sư nói cũng đúng, vậy mặt lưu trình mình không quen thuộc, hay là để cho hắn phụ trách xử lý. Mình ở nơi này mặt đám người bệnh tới tốt lắm, Trịnh Nhân không thể làm gì lại ngồi xuống, bất quá hắn vậy không nhàn rỗi. Bắt đầu suy tính người bệnh rốt cuộc có thể là vấn đề gì. Các luật sư biết mi mắt cao thấp, gặp mình cầm ông chủ Trịnh hứng thú vuốt tới. Không thể nào để bỏ mặc, nếu là chỉ giải quyết mình vấn đề. Không đem người bệnh, sự việc điều tra rõ trắng. Sợ là sau này lại cũng đừng nghĩ tìm ông chủ Trịnh. Hắn cũng không chế nãi thời gian, đứng lên cáo từ. Lúc sắp đi cầm một cho mua, không bao nhiêu tiền, chỉ là tâm. Trịnh Nhân và Tô Vân cũng không để ý, ăn uống no nê, Tạ Y Nhân và Thường Duyệt đi ngủ chưa? Một mực buồn bực không vang Cố Tiểu Nhiễm trở về cùng Rudolf G. Wagner giáo sư làm việc. Trịnh Nhân và Tô Vân nhàn rỗi nhàm chán, mang một cái đuôi nhỏ đi tới khoa cấp cứu. Lâm Uyên giống như là một cái đối với cái gì cũng đầy lòng hiếu kỳ đứa nhỏ như nhau. Không chịu thả qua bất kỳ một lần nghi nan ca bệnh. Hơn nữa mới vừa chỉ là một đoạn nhìn giống như là chứng bệnh thần kinh phát tác TikTok. Ông chủ Trịnh liền phán định là đường huyết thấp. Đây đối với Lâm Uyên mà nói nếu là không biết sau cùng kết quả. Tối hôm nay sợ là cũng ngủ không ngon. Đi tới khoa cấp cứu. Chu Lập Đào vẻ mặt có chút lãnh đạm. Vừa thấy cũng biết có chuyện. Hắn vậy căn bản không che giấu mình tâm trạng. Tùy ý tâm trạng thấp trước. Chu Tổng lại thất tình. Tô Vân đi tới Chu Lập Đào bên người, ôm hắn bả vai bắt đầu trêu ghẹo hàng này. Điện thoại di động bưng e. Vân Ca Nhi. À, Chu Lập Đào vừa nói. Thở dài, rên rỉ than thở làm gì? Tô Vân nói, ngươi có thể hay không tinh thần một chút? Ta, à, xem ngươi cái này tướng gấu. Tô Vân cười nói, thất bại thì thất bại thôi. Ngươi đời trước lại không cứu hệ Ngân Hà. Từ thất bại tổng kết kinh nghiệm dạy bảo. Sau đó lần sau tranh thủ đừng phạm. Đây mới là phải làm. Không phải, không phải. Chu Lập Đào liền giải thích rõ. À, ngươi không phải vẫn là ta phải không? Hiện tại bắt đầu theo ta tranh cãi có phải hay không? Ngay trước mặt đều nói không phải. Vậy sau lưng còn không biết nói ta gì đây? Tô Vân khinh bỉ nói đến. Trịnh Nhân không biết làm sao. Tô Vân nếu là nghiêng nghiêng đứng lên. Lời kia căn bản là không có cách nghe. Vân Ca Nhi, ngươi theo ta nói cũng đối với. Nhưng ta không phải là bởi vì thất tình. Là mới vừa có người tuổi trẻ qua đời. Trong lòng không thoải mái. Chu Lập Đào thở dài nói. Tai nạn xe cộ. Không phải. Nói là và bạn gái xem phim. Hai người thân mật một chút. Bạn gái ở trên cổ hắn chồng ô mai. Sau đó hắn tựa vào bạn gái trên mình. Qua hơn 10 phút mới phát hiện không có người. Ngoặc kép. Trịnh Nhân và Tô Vân im lặng nhìn Chu Lập Đào. Chủng cái ô mai người cũng không còn. Đưa lúc tới, người cũng sắp lạnh. Trịnh Nhân thở dài. Đây là hôn lên động mạch cảnh xoang lên. Tạo thành động mạch cảnh xoang hốc vách đá bên ngoài màng sâu tầng có áp lực cảm thụ tính thần kinh. Mặt sau trang bị cảm nhận được kích thích. Những thứ này thần kinh mặt sau có thể cảm thụ huyết áp lên cao lúc mạch máu vách đá khuếch trương. Kích thích. Truyền vào não phản xạ tính khiến cho nội tạng mạch máu khuếch trương. Nhịp tim giảm bớt, huyết áp hạ xuống. Cái này là cơ thể con người một cái nhược điểm vị trí một trong. Người bình thường đều biết, Phạm Thiên Thủy và Trúc Mưa Gió loại người như vậy đối với loại này vị trí lại là liền nhược trì. Trưởng, một chiêu chế địch, động mạch cảnh xoang chính là một cái trong đó rất mấu chốt vị trí. Chỉ là, chồng ô mai cũng có thể chết người. Đây cũng quá đúng dịp. Nhưng mà bệnh viện chính là loại địa phương này. Nếu là không đúng dịp, đối với người yêu xem chiếu bóng xong, đi ra ngoài ăn uống uống. Thật vui vẻ, và bệnh viện vậy không bất kỳ liên lạc nào. Vào giờ phút này, cả nước không biết nhiều ít đối với người yêu ở bể tình bên trong dạo chơi. Nhưng mà thật vui vẻ xem phim cũng có thể phát sinh bất ngờ. Đây cũng quá đúng dịp. À, Trịnh Nhân thở dài, loại chuyện này mà, người đưa tới cũng sắp lạnh. Căn bản không có cấp cứu giá trị, chỉ là làm chút an ủi tính cấp cứu cho thân nhân người bệnh xem. Còn phải cẩn thận chớ đem xương ngực, xương sườn giữ hao tổn. Đây đều là chuyện nhỏ. Mấu chốt là như vậy tình huống ai cũng không muốn gặp. Chỉ là chủng cái ô mai mà thôi. Làm sao liền không có người đâu. Tuần cuối, ra cửa trở về, mệt theo chó như nhau. Công việc tính công tác xác thực làm người ta phiền não. Thân thể mệt mỏi là một mặt. chủ yếu là tồn bản thảo cơ hồ không có. Ừ, cơ hồ, còn có chút, tuần cuối, nên bạo canh vẫn là phải bạo canh. Đánh cốt xi măng tạo thành phổi xuyên tắc cũng phát chứng xử lý. Ngày hôm nay canh hoàn, không lưu cái đuôi, chương tiết đuôi, ta viết thành tựu thân nhân người bệnh cảm thụ. Đích xác là như vậy, dù là ta là bác sĩ, biết có thể vấn đề xuất hiện, dù là giải phẫu là trong nước nổi danh giáo sư làm. Như cũ sẽ xảy ra vấn đề, bất kể là phía trước liệt tuyến điện thiết giải phẫu vẫn là cốt xi măng chữa trị xương sống thắt. Lưng nén tính gãy xương giải phẫu, cũng không lớn, giải phẫu nhỏ, chỉ khi nào xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, từ nhập được bắt đầu. Đã qua đời lão chủ nhiệm liền xách lỗ tai nói cho chúng ta. Cái nghề này nguy hiểm bao lớn, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, cũng đích xác là như vậy. Sau này có thể biết viết càng nhiều cũng phát chứng. Ông chủ Trịnh ra tay giải quyết, hy vọng trên thực tế mọi người vận khí cũng tốt như vậy. Xảy ra vấn đề có người chân đạp bảy màu tường vân tới cầm giải quyết vấn đề. Mấy ngày nay và bạn cầm đại cương gỡ một lần, ở bằng hữu dưới sự chỉ dẫn, mấy cái mấu chốt tiết điểm cũng đột phá. Đại cương chót lọt mà hơi văn nghệ, kết thúc mạnh mẽ mà có lưu trắng. Một mực ở tránh văn nghệ, livestream từ mới bắt đầu văn học internet kiểu mẫu dần dần. Dần dần diễn hóa thành series kịch kiểu mẫu. Trời mới biết một năm nay ta trải qua cái gì. Vốn là muốn cuối cùng kết thúc là ở một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ, bỗng nhiên thấy được livestream đổi mới, sau đó mở ra xem, cứ như vậy kết thúc, hơi buồn bã, một đoạn kỳ hạn một năm rưỡi kèm theo tuyên bố kết thúc. Ếch, cách cách kết thúc còn có đoạn thời gian, sau cùng giải Nobel báo đuôi còn không có thu, cuối cùng làm sao cũng hiếu thắng được thăng hoa một chút. Thông thiên không có nói dậy, một mực tuân theo mọi người xem vui vẻ là được rồi lý niệm. Cuối cùng, kết thúc, cũng là như vậy, đại cương vuốt thuận, như vậy tiếp tục dũng mãnh tinh tiến viết tiếp hy vọng chư vị đại nhân nhìn ra lòng. Cuối cùng, trong tháng tăng thêm, vẫn là phải cầu chút gì? Bỉ tâm khâu, nếu là ngài có thể xem video bỉ tâm nhân 2 là tốt nhất. Không tiện. Tùy tình sau một chút cũng là cực tốt cực tốt. Cảm ơn lớn minh cửa một chuỗi tiền thưởng. Cầm nhân vật đẩy lên sinh nhật khánh điển sân khấu. Luôn là có chút ngại quá. Bỉ tâm cái này không tiêu tiền. Mọi người xem xong sách thuận tay điểm hai cái. Thừng cưa mộc đoạn, giọt nước đá mặc. Hy vọng hoàn bản lúc ông chủ Trịnh có thể ra nhân vật thẻ. Tạm thời dài dòng những thứ này. Cầu bỉ tâm, cầu converter dung kiều, cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gi-noi-cua-ng-noi-tsa-noi-tiu-gạch-noi-gia-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.